Quả nhiên, một năm sau, cô tiểu thiếp này sinh đôi luôn một cặp long phượng, khiến Chu Chi Phủ mừng đến nổi mở tử yến ba ngày mời khác. Nhưng đó là chuyện sau này, xin không nhắc đến nữa. Bộ đầu áp giải Lưu Bưu cùng bọn thuộc hạ về giam lại rồi báo cáo Chu Chi Phủ. Lão vừa kinh vừa mừng, vụ án bạch cốt này không hề có đầu mối gì, khiến cho mấy ngày nay lão nghĩ đến nát óc. Không ngờ vị tiểu lao đầu thần kỳ này mới vừa ra mặt đã dễ dàng phá án, khiến lão cao hứng đến chết đi được. Đến lúc Dương Thu Trì cùng mọi người quay về, Chu Chi Phủ vội tiến lên luôn miệng cảm tạ. Dương Thu Trì khiếm tốn vài câu, sau đó đem chuyện bắt không được đồ lão tứ ra kể. Chu Chi Phủ lập tức hạ lệnh cho người đi tra xét, mọi bộ khoái, dân tráng đều nhất khởi đi tìm kiếm khắp thành. Lão cũng đồng thời gửi thông báo truy bắt đồ lão tứ ở khắp nơi. Dương Thu Trì cùng mọi người suốt đêm không ngủ, mệt đến mỏi như gân, nên chia nhau về phòng ngủ bù, chờ Chu Chi Phủ bắt được đồ lão tứ rồi tính tiếp. Hắn ngủ một giấc đến giữa trưa mới tỉnh. Người hầu đến báo là có quản gia của Hắc Viên ngoại chờ ở ngoài phòng khách để tiếp rước Dương Thu Trì và Long Tử Tư đi dự yến. Tống Tình chưa được cưới hỏi, đương nhiên không thể ra mặt đi dự yến này. Dương Thu Trì chào Tống Chi Huyện cùng mọi người, cùng Long Tử Tư ngồi kiệu đến nhà Hắc Viên ngoại. Hắc gia không xa nha môn, nên đi một lúc là đến. Dương Thu Trì xuống kiệu quan sát, thấy quả nhiên là một nhà giàu. Trạch viên chiếm diện tích rất rộng, trước của có hai con sư tử đá uy vũ hùng tráng. Hai bên cửa đứng đầy gia đinh đứng thẳng người, thấy Dương Thu Trì xuống kiệu liền khom người thi lễ. Trên cổng chính có treo một biển lớn, khắc hai chữ vàng to như cái đấu, Hắc Phủ. Vợ chồng Hắc Viên ngoài và Hắc Dịch Phong đứng ở giữa của chính, cung tay chào, rồi lễ độ cung nghênh Dương Thu Trì và Long Tử Tư vào đại môn. Sau khi đi qua bức bình phong đối diện vào vườn, hai người thấy bên trong đứng chỉnh tề hai hàng nô bộc và nha hoàn, đứng nghiêm người trò. Xem ra lần yến thỉnh này Hắc gia vô cùng coi trọng. Toàn bộ người trong nhà đứng ra nghênh tiếp, chỉ bằng điều này không cũng cho thấy quy mô không thể tầm thường. Từ khi Dương Thu Trì tiếp thụ toàn bộ gia sản của Hạ gia, chưa bao giờ đến thăm qua lần nào. Do đó không biết trạch viện của mình so với của Hắc Viên ngoại như thế nào. 9 phần 10 là so không bằng rồi, vì Hạ gia chẳng qua là chủ đất ở thôn quên, sao có thể so với Hắc gia vừa có đất vừa có thương hiệu, là nhà giàu chân chính được. Đi vào phòng khách, hắn lại thấy hai dãy nha hoàn và người hầu nữa, ở giữa có một bàn dài lớn, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, cực kỳ phong phú. Chỉ dựa vào độ tinh tế và phong phú của món ăn không mà xét, thì tử yến này so với tiệc ở chỗ Chu Chi Phủ ngày hôm qua sang trọng và lớn hơn nhiều. Vợ chồng Hắc Viên ngoại không giỏi nói chuyện, chủ yếu để cho công tử Hắc Dịch Phong và Dương Thu Trì hàn khuyên khách sáo. Dương Thu Trì không rõ dụng ý của họ, nên chỉ thuận miệng cười nói cho qua. Hắc Dịch Phong mời Dương Thu Trì ngồi vào ghế dành thủ tịch của tiệc rượu, nhưng lại an bày Long Tử Tư ở bên cạnh hắn, trong khi vị trí cạnh Dương Thu Trì còn để không một chỗ. Dương Thu Trì hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có vị tân khách nào hay sao? Lúc này, có một nữ tử từ sau phòng khách đi ra, tuổi hơn 20, mặt trái xoan, mắt phượng, đôi mắt hơi xếch lên nhìn rất có thần. Da nàng trắng như tuyết, khoác trên người một bộ váy hồng, thân hình thon thả, dáng đi nhẹ nhàng như ngọn gió xuân. Tháp tùng theo nàng là vài nha hoàn nhan sắc cũng 10 phần xinh đẹp. Hắc Dịch Phong đứng dậy nói, Dương huynh đài, để ta dẫn kiến chút, đây là gia tỷ, khuê danh Hắc Thiến. Hắc Thiến khẽ mỉm cười, chào hỏi Dương Thu Trì, tiểu muội hân hạnh được biết Dương công tử. Thanh âm réo rắc như chuông ngân, dễ nghe vô cùng. Nàng thi lễ xong, đôi mắt phượng hơi nhớn lên, khiến lòng người đối diện có phần sao xuyến. Dương Thẩm Trì thầm than, không ngờ tình địch lại có một tỷ tỷ quốc sắc thiên hương như vậy. Hắc Thiến quay sang chào Long Tử Tư, sau đó ngồi cạnh Dương Thu Trì, khiến hắn vui như cháy hội. Có mỹ nhân ngồi ở bên cạnh, mùi thơm như lan như ngọc nhẹ nhẹ từ thân nàng tỏa ra. Hắn cảm thấy vừa hưng phấn vừa khẩn trương, tay chân dường như thừa thải. những cô gái cần kề Dương Thu Trì trước giờ đều là những tiểu cô nương chưa đến 20 tuổi đầu, là những cô nhóc không thông nhân tình thế thái, ví dụ như Tống Vân Nhi. Hiện giờ đột nhiên gặp được một thiếu nữ thành thục sung mãn phong tình và tuyệt sắc như thế này, thật không tránh khỏi toàn thân nhiệt huyết phi đằng. Điều kỳ quái chính là, những nữ nhân trước đây, ví dụ như Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, hay thậm chí tiểu thiếp mỹ nương của Tống Chi Huyện, sau khi có sự tiếp xúc thân thể với Dương Thu Trì rồi mới khiến hắn có cảm giác máu nóng sôi rừng rực trong người. Còn với cô nàng Hắc Thiến này, chỉ đơn giản có nụ cười nhẹ như chuông ngân, đôi mắt phượng lấy động cũng đủ làm cho hắn bức rất khó chịu trong người. Dương Thu Trì hơn hổ thẹn, thậm chí không hiểu được mình, tại sao chẳng có chút định lực nào trước người đẹp, nếu như vậy còn làm được chuyện đại sự nữa sao? Nhưng mà, nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, gặp được nữ tử xinh đẹp như vậy, động tâm là chuyện bình thường, không động tâm mới là chuyện lạ. Dương Thu Trì dù sao cũng cảm thấy loại người như Liễu Hạ Huệ Chu, người đàn ông có tiếng là quân tử đời xưa, ôm người đẹp trong lòng ủ ấm suốt đêm mà không có chút tà niệm gì, nếu không phải có tính lãnh đạm, thì cũng là kẻ đã mất lĩnh đàn ông rồi. Sau khi tự tìm cho mình một lời giải thích có thể tiếp thụ, Dương Thu Trì yên giả yên lòng cứ để mặt cho trống trận trong lòng khua vang loạn nhịp. Hắc Thiến đưa đôi mắt phượng nhớn nhìn qua Dương Thu Trì, che miệng cười, tựa hồ như đối với phản ứng của Dương Thu Trì đã sớm dự liệu trước rồi vậy. Cha con nhà họ Hắc cũng khẽ cười nụ, phảng phất như đối với kết quả này rất vừa ý. Dương Thu Trì nhớ đến một chuyện, vừa rồi Hắc Dịch Phong giới thiệu khuê danh của Hắc Thiến, nhưng không giới thiệu họ của nhà chồng, chẳng lẽ Hắc Thiến còn chưa thành thân? Như vậy thì thực kỳ quái. Hắc Thiến mỹ lệ như vậy, gia đình lại thuộc loại nhất đẳng trong Ninh Quốc phủ, sao lại hơn 20 tuổi rồi mà chưa thành thân? Minh Thái Tổ Hồng Vũ Nguyên Niên hạ lệnh, hôn thú trong dân gian, nam 16 tuổi, nữ 14 tuổi là đến kỳ hôn phối. Như vậy xem ra trong thời Minh Triều mỹ nữ như Hắc Thiến có thể nói là bà cô già rồi. Hắc Viên Ngoại phảng phất nhìn được ý nghĩ của Dương Thu Trì, bảo, vợ chồng lão hủ đối với hôn sự của Hắc Thiến đã lo lắng nhiều năm, nhưng mãi không tìm được nhà nào thích hợp. Nếu không phải không môn đăng hộ đối, thì người không thích hợp, kéo dài cho đến ngày nay, thiệt là để Dương công tử cười cho rồi. Thì ra là thế. Xem ra nhà của Hắc Thiên có yêu cầu thật cao trong chuyện cưới hỏi cho nàng, trong khi đó Minh Triều lại trọng nông khinh thương. Nhà của họ tuy có tiền, nhưng không được người nhà quan để vào mắt, kết quả cao không được mà thấp cũng không xong, cho nên trước sau đều lỡ việc. Hắn len lén nhìn Hắc Thiên, lòng thầm nghĩ, với điều kiện này ở xã hội hiện đại, phối ngẫu kiểu nào cũng có thể tìm được. Thật đáng tiếc là nàng lưu lạc ở Minh Triều, thật là mệnh khổ không biết trách ai. Tử Yến bắt đầu, cụm ly cụm chén ăn uống một hồi, Dương Thu Trì vẫn chưa nhìn rõ được mục đích chân chính của Hồng Môn Yến này. Chú, Hồng Môn Yến là vụ mưu sát nổi tiếng trong thời Lưu Bang Hạng Vũ. Trong đó, Phạm Tăng, mưu sĩ của Hạng Vũ, được Hạng Vũ gọi là Á Phụ, muốn giết Lưu Bang, nhưng Hạng Vũ không nỡ. Lưu Bang trốn về, để Trương Lương ở lại dâng đôi ngọc bích lên Hạng Vũ, đôi chén ngọc lên Phạm Tăng. Phạm Tăng nổi giận đập vỡ đôi chén ngọc. Ý trong đoạn này chỉ đây là một bữa tiệc có mưu đồ, không tốt. Không đoán được, bọn họ không nói hắn cũng không thèm hỏi. Dù gì bên cạnh cũng có muội muội xinh đẹp ngồi mời rượu là tốt rồi. Dương Thu Trì uống rượu vào, lời bắt đầu ra. Bắt chuyện phiếm với Hắc Thiến. Hắc Thiến cô nương, hàng ngày cô thường thích làm gì? Hắc Thiến thẹn thùng đáp, tiểu muội ngày thường ở nhà ngồi làm nữ công, hầu chuyện với mẹ, hoặc làm thơ, vẽ tranh vậy thôi hà. Dương Thu Trì vừa nghe là đã hứng thú, làm thơ thì hắn không dám tiếp, môn văn của hắn chẳng ra gì, chỉ có thể nhớ được vài bài thơ đường, mà đó lại là những bài giáo viên cưỡng bức học thuộc, nhưng mà nói về nghề vẽ thì hắn có thể phác được vài nét. Thời trung học hắn thường tham gia vào các nhóm năng khiếu, đã được học các kiến thức về phác họa, đặc biệt là thư họa của Trung Quốc, do đó cũng nắm được vài phần. Bèn hỏi, thì ra là Hắc Thiến cô nương dành về đan thanh, vẽ tranh. Nhất định là họa đẹp lắm, không biết tại hạ có nhãn phúc được hân thưởng mặc bảo, bản vẽ đẹp của cô nương hay không? Công tử quá lời rồi, tiểu muội nhàn hạ có dư, tùy ý vẽ thôi, làm sao lọt vào mắt nhà nghề của Dương công tử chứ? Ha ha ha, cô nương đừng có cười, ta lúc nhỏ tuy có vẽ 2-3 đường, nhưng đó chẳng phải là những bức hoa chân chính. Hiện giờ ngay cả làm thế nào để cầm bút cũng quên mất rồi, làm sao có thể gọi là bậc thầy đường a? Hắc Dịch Phong ở cạnh bên chen lời, tỷ, nếu như công tử am về nghề này, tỷ sao lại không nhân cơ hỏi lãnh giáo Dương công tử một phen? Long Tử Tư nhất mực lặng im, lúc này cũng chen lời, Dịch Phong huynh đệ đừng khách khí, các bức vẽ của Hắc Thiến cô nương đích xác là có tạo nghệ nhất định rồi a. Dương Thu Trì hơi kỳ quái, Long tiên sinh làm sao mà biết vậy? Long Tử Tư còn chưa hồi đáp, Hắc Thiến đã nói, Long tiên sinh đã từng chỉ điểm cho tiểu muội. A, xem ra vị thư sinh nghèo này đã từng là sư phụ của mỹ nữ này, ngay cả Long tiên sinh cũng nói như vậy, các bức vẽ của Hắc Thiến cô nương nhất định là không tầm thường rồi. Hắc Thiến quả nhiên lanh lợi đáp, nếu như công tử đã khen ngợi như vậy, tiểu muội đành vẽ một bức, thỉnh Dương công tử chỉ bảo một phen. Dương Thu Trì mừng rỡ, được a. Lúc nào? Hiện giờ được không? Tiểu muội tuân lệnh. Người hầu mang ra một bộ bàn dài bày đủ giấy bút. Hắc Thiến uống một chung rượu, bước đến sau bàn, nâng bút chấm ngập mực, trầm ngâm một chút, sau đó phóng tay họa thoăn thoắt. Dương Thu Trì và Long Tử Tư cùng mọi người đứng một bên quan sát. Hắc Thiến vẽ một bức họa tả ý thể loại hoa điểu, chừng uống cạn một chung trà là hoàn thành. Trên bức họa có đề một đoạn thơ ngắn: Việt Đắc Đông Hoàng tạo hóa ân đại tiêu duyên thốn tử thiên chân sỉ tùy hắc lĩnh hoa tranh bạch, nghi thị đông ly cúc phản hồn. Tiểu nha hoàn mang tới một con dấu, Hắc Tiến tiếp lấy, ấn lên trên bức họa, rồi quay sang Dương Thu Trì nhoẻn miệng cười, tiểu muội bêu xấu rồi. Dương Thu Trì sờ cằm làm ra vẻ chuyên gia, gật gật đầu khen, thật đẹp. Cách vận bút, dùng mực, kết cấu bức vẽ, ý cảnh, thật quá hay. Lại nghiêng đầu nghiêng não đọc đọc thơ đề trên bức họa, lại luôn miệng khen tuyệt, luôn miệng khen, hảo thi. Dương Thu Trì cũng không biết bài thơ này, hảo, ở chỗ nào, chỉ biết khen phiên phiến vậy thôi, không nói ra được gì khác. Hắc Thiến mỉm cười, nếu như công tử thích, tiểu muội xin tặng bức này cho công tử. Dương Thu Trì mừng rỡ, thật không? Quá tốt rồi, đa tạ, đa tạ. Vừa đáp vừa chấp tay xá lia lịa. Hắc Dịch Phong bảo người hầu mang bức họa đem đi trang hoàng, mọi người trở lại bàn tiệc, tiếp tục cuộc vui. Dương Thu Trì giờ đây đã tăng thêm vài phần hảo cảm đối với Hắc Thiến, xem ra cô gái này chẳng tầm thường, không những có sắc, đầy phong vận của nữ nhân thành thục, mà còn có tài, chí ít là về ngâm thơ làm phú, rượu bút đan thanh thì khỏi phải nói. Bản thân hắn ngoài việc kiểm tra xác người chết thì chẳng còn tài cán gì, đừng nói gì tới mấy thứ nhức đầu nhức óc này. Hắn vô cùng cao hứng, không ngừng kính rượu với người nhà họ Hắc, đặc biệt là đối với Hắc Thiến, hết ly này đến ly khác, cùng mỹ nữ uống sảng khoái cuộc đời. Hắc Thiến hiển nhiên không giỏi uống rượu, uống chỉ mấy chung mà mặt đã ửng hồng, hơi có ý say, quay sang Dương Thu Trì cười bẽn lẽn, xin lỗi, tiểu muội đi đây một chút. Xem ra là định chạy vào trong nội đường uống nước ô mai cho tỉnh rượu, nếu không thì cũng chỉnh trang lại nét mặt. Dương Thu Trì cười đáp, thỉnh cô nương tự nhiên. Một nha hoàn phía sau bước lên đỡ nàng, từ từ tiến vào hậu đường, ánh mắt của Dương Thu Trì nhất mực dõi theo bóng dáng của Hắc Thiến cho đến khi khuất hẳn, mới quyến luyến thu lại mục quang. Hắc Viên Ngoại nãy giờ cứ nhất mực cười hề hề nhìn hai người họ nói chuyện, chợt lên tiếng, Dương công tử, Lão Hủ và Chu Chi Phủ giao tình khá sâu, hôm qua Chu Chi Phủ khen công tử không ngớt, Lão Hủ cảm thấy Dương công tử thiên tư thông minh, tiền đồ sau này là không thể đo lường được. Hai vợ chồng Lão Hủ cứ đắn đo mãi, chợt nảy ra một ý tưởng, nên hôm nay đặc biệt không mời một ai, là vì muốn cùng Dương công tử thương lượng chuyện này. Tới rồi, ta nói cái hồng môn yến này nhất định là có mục đích mà. Dương Thu Trì thầm cười lạnh, nhưng mà nghe khẩu khí của Hắc lão xem ra là không phải chuyện gì xấu, nên cảm thấy có chút kỳ quái. Hắc Viên Ngoại nhìn phu nhân cùng Hắc Dịch Phong, sau đó quay sang đề nghị với Dương Thu Trì, vợ chồng Lão Hủ chính là muốn,